U La Ma Đế, chương 9, khỏi bệnh, góc truyện audio.com. Thạch Hạo cùng Lâm Ngữ Nguyệt ra hạn khế ước, sau đó hắn đem phối phương giao ra, Lâm Ngữ Nguyệt lập tức cầm lấy phối phương về tổng đường, trước khi đi thì là phân phó trong tiệm tiểu nhị, vô luận Thạch Hạo cần gì dược liệu đều tùy ý. Nàng đã trải qua không kịp chờ đợi muốn đem chỉ huyết tán chế biến ra tới. Thạch Hạo xuống lầu cũng đã không thấy Lý Minh Quân, đại khái đuổi theo Lâm Ngữ Nguyệt rời đi. Hắn cũng không thèm để ý, đem dược liệu cần thiết tên từng cái báo đi ra, để trong tiệm tiểu nhị đi bắt. May mắn là, hắn muốn dược liệu, nơi này đều có. Thạch Hạo lộ ra nét mừng, trực tiếp ở tiệm thuốc phối chế long hổ cao, ngược lại nơi này có đầy đủ thiết bị, không cần thiết còn chạy về học viện đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phối chế, nhưng khi linh hồn lực đầy đủ khôi phục thời điểm, hắn tự nhiên không có quên tu luyện. Ở trong thành thị, năng lượng hỗn tạp hơn nữa cũng không có núi bên trong nồng đậm, lần này Thạch Hạo chỉ đề thăng 1.000 cân lực lượng. Như cũ rất kinh người. Hắn tiếp tục phối dược thẳng đến nửa đêm thời điểm mới hoàn thành, ngay cả cơm cũng không có lo lắng ăn. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chữa khỏi thương thế của mình. Thạch Hạo lấy điểm long hổ cao thoa lên chính mình kinh mạch bị thương địa phương, lập tức một cỗ nóng bỏng cảm giác đánh tới, phảng phất đưa thân vào trong lò lửa, nhưng chỉ vẻn vẹn một lúc sau, cái này lại biến thành lạnh buốt tận xương, để hắn run lập cập. Như thế lạnh, nóng thay thế, không ngừng đánh thẳng vào Thạch Hạo sức thừa nhận, để hắn như muốn hôn mê. Nhưng là muốn để dược lực đầy đủ phát huy ra, hắn nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Hắn không thiếu chính là tính bền dẻo, thủy chung cắn răng kiên trì. Làm cái này cuồng bạo dược lực rốt cục biến mất lúc chỉ thấy mặt trời đã trải qua bay lên, đều đã là ngày thứ hai sáng sớm. Thạch Hạo bò dậy, có một loại thoải mái không diễn tả được. Hắn thử vung ra nắm tay phải, hô quyền phong gào thét, hắn lại không hề bị đau cảm giác. Phải biết trước đó hắn gân mạch bị hao tổn, căn bản vung không ra lực lượng đến, hơi chút dùng sức liền đau đến chảy mồ hôi lạnh. Lại đá chân, đồng dạng trầm ổn mạnh mẽ. Khỏi bệnh, thật kinh người hiệu quả trị liệu, vẻn vẹn chỉ là gần nửa ngày thời gian mà thôi. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, hắn hiện tại vết thương cũ khỏi hẳn, lực lượng càng là đạt đến sơ cấp võ sư cấp bậc, nhân sinh đã hoàn toàn bất đồng. Tống gia, ha ha, hắn ở tiệm thuốc ăn xong bữa cơm sáng, kinh khủng sức ăn đem mọi người dọa đến gần chết, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như thế một cái đầy đủ không thể coi là to con thiếu niên, khẩu vị hẳn là kinh người như thế. Sau khi ăn xong, Thạch Hạo lại lấy một chút dược liệu, đây cũng không phải là phối chế long hổ cao, mà là tắm thuốc bao. Mặc dù hắn nhận được cửu chuyển lược thiên kinh, nhưng công pháp làm chủ thể tu vi lần, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Mà muốn thể tu, liền không thể rời đi tắm thuốc. Bởi vì thể tu cường độ cao huấn luyện sẽ để cho cơ bắp kinh mạch xương cốt thừa nhận áp lực cực lớn, cho nên tiến hành tắm thuốc có thể tẩy mệt nhọc bảo vệ thân thể, bằng không thì mỗi ngày dùng cường độ cao phương thức tiến hành rèn luyện, đưa qua còn không kịp, vô cùng dễ dàng bị thương. Có tắm thuốc trợ giúp trong vòng, góc truyện audio.com, 10 ngày có thể tiến hành 5 lần cường độ cao huấn luyện, mà không cần tắm thuốc vậy chỉ có thể tiến hành 1-2 lần cường độ cao huấn luyện, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Tiệm thuốc có tắm thuốc bao bán, nhưng khá đắt đỏ, bình thường gia đình căn bản không đủ sức. Tắm thuốc bao quý, rất lớn một bộ phận ở phối phương bên trên, nhưng Thạch Hạo trong đầu chỉ ít có 10 loại tắm thuốc phối phương, chỉ cần mình bắt chút dược phối chế liền thành, có thể tiết kiệm xuống thật nhiều tiền. Đương nhiên, hiện tại hắn kỳ thật không cần như thế nào bận tâm vấn đề tiền, nhưng là, hắn nắm giữ tắm thuốc phối phương nhưng muốn so bên ngoài bán cao cấp quá nhiều, khẳng định là tự chế biến. Cầm lấy dược liệu Thạch Hạo ra khỏi thành, về học viện. Đi tới, khóe miệng của hắn liền câu lên một vệt cười lạnh, sau đó dừng lại, xoay người lại. Phía sau, theo 5 cái nam nhân, 5 người này đều là dáng vẻ lưu manh, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Thạch Hạo rất rõ ràng, 5 người này ở hắn rời đi hồi xuân đường về sau vẫn theo, trong thành thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng ra khỏi thành bên ngoài, liền càng làm càn, cũng không sợ bị hắn phát hiện. Các ngươi theo ta làm cái gì? Hắn hỏi, ngữ khí bình tĩnh, tìm ngươi thương lượng sự kiện. Một tên trải lấy ba đầu bím tóc nhỏ nam tử nói, mang trên mặt nụ cười. Sự tình gì? Thạch Hạo hỏi lại, có người mời chúng ta đem ngươi giết. Ba đầu bím tóc nhỏ nam nói, thế nào, cho chúng ta tiết kiệm một chút khí lực chính mình cắt cổ như thế nào? Thạch Hạo giang tay ra, thế nhưng là ta không có công cụ, đến ta cho ngươi mượn. Một cái khác nửa chọc nam cười nói, rút ra chùy thủ bên hông, hướng về Thạch Hạo đã đánh qua. Phốc, dao găm cắm vào bùn đất bên trong, chỉ để lại dao găm chui ở bên ngoài. 5 người đều là cười hì hì, căn bản không sợ Thạch Hạo nhiều hơn một cái vũ khí khó đối phó. ở đón lấy cái này việc phải làm về sau, bọn hắn cũng không phải không hiểu qua thiếu niên này gọi là Thạch Hạo, mặc dù đã từng là Tinh Phong học viện thiên tài, nhưng đã là một năm trước sự tình. Giết Tinh Phong học viện đệ tử, xác thực sẽ khiến phiền toái rất lớn, nhưng người nào để cố chủ cho tiền nhiều đâu. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, sau đó đá mạnh một cước ở dao găm chuôi phía trên, lập tức cây chùy thủ này liền từ trên mặt đất bên trong bay đi ra, hướng về kia nửa chọc nam bắn tới. Tốc độ này, nhanh đến mức kinh người. Phốc, nửa chọc nam căn vốn không có nửa điểm phòng bị, trên ngực liền cắm vào một cây chùy thủ, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười, bộ dáng kia hết sức đến cổ quái. Sau đó, hắn mới biết được cúi đầu nhìn thoáng qua, vươn tay muốn đi chạm đến cái gì, có thể dao găm đã trải qua xuyên thủng hắn trái tim tuyệt diệt hắn sinh cơ, bành, hắn lập tức thân hình mềm nhũn, mới ngã trên mặt đất. Lông trắng, ba đầu bím tóc nhỏ nam bốn người nhao nhao kêu lên, nhưng nửa chọc nam tuyệt không có khả năng tỉnh nữa đến đây. Bốn người đều là ngẩng đầu, hướng về Thạch Hạo nhìn, trên mặt biểu lộ không nói ra được cổ quái. Cái này nhất định là trùng hợp. Đúng, bọn hắn hỏi thăm rất rõ ràng, Thạch Hạo trước mấy ngày năm thi thành tích là 2.000 cân lực lượng, hơn nữa, hắn một tay một chân phế đi kinh mạch, đây cũng là toàn bộ Tinh Phong học viện người người đều biết sự. Góc truyện audio.com, tình, tiểu bạch kiểm, ngươi rõ ràng có thể không có thống khổ phải chết, nhưng bây giờ, lão cha muốn đem ngươi cái này trương khuôn mặt dễ nhìn từng đao vạch phá. Ba đầu bím tóc nhỏ nam cắn răng nói, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Các ngươi tới giết ta mạnh hơn các ngươi, cho nên các ngươi chết ta sống, rất công bằng. Đánh giám, ba đầu bím tóc nhỏ nam hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Ba người khác cũng đồng dạng vọt tới, ai cũng rút ra chùy thủ bên hông. Không phải bọn hắn không muốn dùng uy lực mạnh hơn một chút vũ khí, mà là trừ dao găm bên ngoài, những binh khí khác đều là thuộc về quản chế loại, bình thường giấu ở nhà có thể, nhưng lấy ra. Kia thật là muốn chết. Thạch Hạo đứng chắp tay, dùng hắn lực lượng bây giờ cùng ánh mắt bốn người này hợp lại cũng không đủ hắn xem. Tiểu Bạch Kiểm, đi chết, bốn người đã là giết tới, ba đầu bím tóc nhỏ nam không có dao găm, dùng chính là quyền sáo, nếu như bị đánh lên một quyền, lực phá hoại đầy đủ không kém gì dao găm. Thạch Hạo ra chân, bành, bành, bành, liên tiếp ba chân, liền có ba người bị hắn xinh xinh đá bay lên. Mẹ nó, ba đầu bím tóc nhỏ nam trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nâng lên nắm đấm cứ thế không có đánh xuống. Cách chương.